Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1619, Tiêu Ngọc Phi Cung. Mà cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, một nơi khác, bầu không khí lại là tuyệt nhiên bất đồng. Ao ao ao, chỉ nghe từng trận lông cánh chấn động thanh âm, từng con bồ câu đưa thư không ngừng từ bầu trời bay hạ. Rơi ở Đông Cung rộng mở khung cửa sổ trên, một bên sớm có một tên hắc giáp thị vệ đi lên phía trước. Nắm lên bồ câu đưa thư nhanh chóng từ bồ câu đưa thư trên đùi tháo dỡ hạ giấy viết thư. Sau đó một đường đưa tới. Điện hạ, Vương Sung cùng Dương Chiêu mới vừa từ tông nhân phủ đi ra. Đang hướng về Tiêu Ngọc Phi phủ thứ mà đi. Đại điện bên trong. Một tên phụ tá một dạng mưu sĩ liếc mắt nhìn giấy viết thư trên nội dung. Rất nhanh cong hạ thân đến. Bẩm báo, toàn bộ đại đường hoàng cung trong vòng. Chính là đại hoàng tử Lý Anh Phạm Vi. Hoa một cái một cây từng cọng cây ngọn cỏ cũng không chạy khỏi tai mắt của hắn. Từ Vương Sung xe ngựa ly khai dị vực vương phủ lên. Hành tung của hắn tựu từ lâu rơi vào đại hoàng tử tai mắt. Mỗi thời mỗi khác đều sẽ có bồ câu đưa thư không ngừng báo cáo vị trí của hắn. Hừ, cũng thật là chút nào đều không ra ngoài dự liệu của ta a. Trên cung điện, đại hoàng tử Lý Anh ngồi ở bàn học sau, trên tay chính vuốt vuốt món đồ gì. Nghe được tin tức, trong mắt đột ngột xẹt qua một tia hàn mang. Vào giờ phút này, nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện Lý Anh đồ vật trong tay vuông vức là một phương ngọc tỷ, này tinh vi tỉ mỉ, thần thánh cao quý, hơn nữa bên trong linh khí mờ mịt mù mờ, vừa nhìn thì không phải là vật phi phàm, mà ngọc ấn phía trên một cái ngũ trảo kim long hai viên con mắt, như uy như ngục, sinh động như sinh, dường như muốn phá không bay lên giống như vậy. Thình lình chính là cả trung thổ thế giới, đại đường đế quốc quyền lợi cao nhất tượng trưng, thánh hoàng ngọc tỷ, đại hoàng một bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Yêu thích không buông tay, hầu như không có một khắc ngừng hạ. Trên thực tế, từ nhất chính bắt đầu từ giờ khắc đó, cái này thánh hoàng ngọc tỷ đã bị đại hoàng tử mang tại người một bên, từ không rời khỏi người. Lý Hành vừa mới có chuyện, ngươi liền tiến vào hoàng cung, còn mượn Thái Chân Phi sức mạnh. Vương Sung, ngươi cũng thật là quyết tâm nghĩ đối phó với ta a. Đại hoàng tử vuốt vuốt ngọc tỷ, trong mắt xẹt qua một vệt rét lạnh sát cơ. Từ đối phó ngũ hoàng tử, thiết kế hãm hại hắn bắt đầu. Vương Sung sở hữu phản ứng, toàn bộ đều ở trong dự liệu của hắn. Bao quát tên kia hướng về Vương Sung cầu viện cẩm y thái giám. Mà từ Vương Sung ly khai dị vực vương phủ bắt đầu từ giờ khác đó, nhất cử nhất động của hắn cũng đều toàn bộ đều ở đại hoàng tử như đã đoán trước. Điện hạ, dị vực vương cái này người vận binh như thần, hết sức khó đối phó. Hiện tại ngũ hoàng tử chuyện, có hắn vào cung nhúng tay, e sợ khó đối phó. Hơn nữa trên tay hắn lại có thánh hoàng cho Thái Chân Phi lệnh bài. Tình hình bây giờ e sợ gây bất lợi cho chúng ta a. Vừa lúc đó, đại hoàng tử thân một bên, một thanh âm vang lên. Nhìn kỹ lại, cái này người một thân triều phục, chính là lại bộ viên ngoại lang Trúc Đồng Ân, quy ủy của triều đình. Tất cả hoàng tử nghiêm cấm kết bè kết cánh. Nhưng một mực vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, lại không thể không làm như vậy. Từ lên tới hạ hầu như tất cả hoàng tử đều là như vậy. Lục bộ thượng thư thân phận thái quá khắc sâu trong lòng. Không có có người dám động, thế nhưng cấp bậc này trở xuống cũng không giống nhau. Mà Trúc Đồng Ân chính là đại hoàng tử thân một bên trọng yếu phụ tá một trong. Đại hoàng tử rất nhiều kế hoạch. Kỳ thực đều là do Trúc Đồng Ân đi tiến hành hoàn thiện. Đại hoàng tử phía trước thời điểm, còn rất nhiều cấm kỵ không dám tùy ý chiêu nạp Trúc Đồng Ân vào cung. Thế nhưng nhiếp chính phía sau, lấy triều chính danh nghĩa triệu kiến, tự danh chính ngôn thuận dễ dàng hơn nhiều. Lần hành động này, Trúc Đồng Ân cũng là trọng yếu người tham dự một trong. Cuộc chiến giữa các hoàng tử xưa nay tàn khốc, đạp lên cũng đã là cái không đường về. Chỉ có ở núi thây biển máu bên trong giết ra một con đường đến, mới có thể leo lên cái kia trên vạn người chí cao vị trí. Mới có một tuyến sinh cơ, trở thành tương lai trọng yếu từ rồng chi thần. Hừ, Trúc đại nhân, người cũng không cần phồng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Trúc Đồng Ân thanh âm vừa ra, đại điện bên trong lập tức một cái khác chê cười thanh âm lập tức vang lên. Không phải đại hoàng tử, mà là một người khác khí tức âm lãnh, vóc người thon dài, mặc toàn thân áo đen, chóp mũi hướng về hạ, mang nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn. Tóc của hắn thõng xuống, căn căn thẳng tắp, dường như châm lạt giống như vậy, mà phơi bày ở ngoài một đôi nhãn thần, cũng là đao kiếm giống như vậy. Khiếp người cực kỳ, chuyện lần này, chúng ta làm được thiên y không may, căn bản không có lưu hạ bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ Tiêu Ngọc Phi đã chết, coi như hắn tiến vào cung, cũng căn bản tra không ra bất kỳ manh mối. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh chúng ta tham dự việc này. Ngược lại là ngũ hoàng tử Lý Hanh họa loạn hậu cung, chứng cứ xác thực, đơn giản là tội ác tày trời. Loại này người, Trúc đại nhân chẳng lẽ còn cho là hắn còn có thể sống được ly khai tông nhân phủ chứ? Hơn nữa, coi như hắn còn sống, chỉ bằng hắn làm ra loại này mất sạch thiên lương, làm trái cương thường sự tình, chẳng lẽ còn có thể cùng đại hoàng tử cạnh tranh hay sao? Đầy triều văn võ há lại sẽ cho phép người như vậy trở thành tương lai thái tử? Trúc Đồng Ân trầm mặc, cau mày, trong lòng sầu lo nhưng là nửa phần chưa đi. Hắn đột ngột nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn về trên cung điện đại hoàng tử, mà trên cung điện, đại hoàng tử chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên, lời này mặc dù là nửa đoạn sắt mặt nạ người bí ẩn nói, nhưng kỳ thật, cũng chỉ là thay đại hoàng tử nói ra hắn ý nghĩ trong lòng thôi. Khà, Trúc đại nhân yên tâm đi. Đại hoàng tử cầm lấy ngọc tỷ, tự tin nở nụ cười, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy. Cái kia một chốc, một khí thế khổng lồ, bế nghệ vô song từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Chấp chính nhiếp quốc, đối với đại hoàng tử tới nói, tuy rằng còn chỉ có mấy tháng, nhưng là biến hóa thoát thai hoán cốt, thưởng thức cái này thiên hạ nhất cực hạn quyền lợi. Đại hoàng tử cũng xảy ra biến hóa to lớn, từ trong ra ngoài, mơ hồ sinh ra một luồng đế vương hình ảnh, mà này, chính là quyền lợi mị lực. Không quản dị vực vương suy nghĩ gì, hắn nghĩ đem Lý Hanh cứu ra còn không có như vậy dễ dàng. Hoàng cung không phải biên thùy, càng không phải là binh bộ, không phải hắn có thể tùy ý chỉ điểm. Hơn nữa, coi như hắn muốn làm chút gì, cũng đã muộn. Nói xong lời cuối cùng, đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, nhưng con người nơi sâu xa nhưng xẹt qua một đạo bén nhọn hàn mang. Bởi vì, ta đã quyết định, ngày mai sẽ để ngũ đệ cùng Tiêu Ngọc Phi cầu thả chuyện. Ở toàn bộ triều đình truyền tin, vù, nghe được câu này, Trúc Đồng Ân cả người chấn động, đột nhiên ăn lớn hơn miệng, giật mình nhìn trước người đại hoàng tử. Truyền tin, triều đình là có quy củ của triều đình, xử lý chuyện như vậy, có một bộ đầy đủ quy trình. Tại sao có 7 ngày? Bởi vì trong vòng 7 ngày, ngũ hoàng tử Lý Hanh còn muốn tẩy thoát chính mình hiềm nghi, chứng minh cơ hội của chính mình. Trước đó là nghiêm cấm đem loại này hoàng thất vụ tai tiếng lưu truyền ra ngoài. Đây là quy củ, thế nhưng nghe đại hoàng tử ý tứ, căn bản không chuẩn bị tuân thủ này bộ quy củ. Nếu như ngũ hoàng tử họa loạn hậu cung sự tình chính thức tại triều chính truyền tin, mặc dù hắn cuối cùng rửa sạch, từ tông nhân phủ đi ra, cũng sẽ hoàn toàn mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Sau đó, còn có thể hay không thể ở đại đường đế quốc đặt chân. Chỉ bằng đại hoàng tử nhất niệm. Hừ, chúc đại nhân nghĩ đi nơi nào. Chuyện như vậy, đại hoàng tử làm sao có khả năng sẽ đích thân đi làm. Đây đương nhiên là tông nhân phủ người không cẩn thận toát ra đi. Tuy rằng triều đình có quy củ của triều đình, thế nhưng nhịn không ngừng có người không quản được miệng. Này, cũng không thể trách đại hoàng tử chứ. Trên mặt mang nửa đoạn hắc thiết tu la mặt nạ người bí ẩn mở miệng nói. Đại hoàng tử không nói gì, chỉ là ở một bên cười không nói. Ngũ đệ quá không an phận, lại cấu kết vương gia, nghĩ muốn cùng ta tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Lần này, trước tiên đối phó hắn, lại tới thu thập vương gia. Đạo làm quân thần, ta đã cùng dị vực vương không chỉ nói quá một lần. Đáng tiếc hắn một mực muốn phụ tá ngũ đệ, vua nào triều thần nấy, chờ ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là không trách ta lòng dạ độc ác. Đại hoàng tử tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng bộc lộ ra ngoài ý tứ hàm xúc, nhưng làm người sợ run không ngớt. Đại hoàng tử tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng bộc lộ ra ngoài ý tứ hàm xúc, nhưng làm người sợ run không ngớt. Lần này hậu cung sự kiện, hắn đã làm vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có chứng thực vật chứng đều ở. Thậm chí ngay cả Tiêu Ngọc Phi cái này chỗ sơ hở duy nhất đều bị hắn bổ túc. Quả thực thiên y không may. 10 phân vẹn 10. Đây là đối với Lý Hanh một lần tuyệt sát. Hơn nữa hắn ngày mai sẽ đem sự tình công bố ra ngoài. Coi như Vương Sung có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đã tuyệt đối không cách nào ngăn cản chuyện này. Bất quá, tuy rằng không sợ hắn cha, nhưng cũng không thể như thế tùy theo hắn. Này thâm cung tóm lại là có quy củ. Âm công công, ngươi đi cảnh cáo hắn, để hắn hiểu được ai mới là này trong thâm cung chủ nhân. Đại hoàng tử cười gằn, đột nhiên đầu cũng không quay lại nói, lão nô lĩnh chỉ. Phía sau yên tĩnh rất lâu, trong bóng tối mới có một thanh âm vang lên. Âm công công lại như một đầu u hồn giống như vô thanh vô tức, cấp tốc rời đi đại điện. Mà một bên khác, bất kể là Vương Sung, vẫn là Dương Chiêu, đều không biết trong đông cung động tĩnh. Xe ngựa ầm ầm, một đường hướng về Tiêu Ngọc Phi thuộc hoa cung mà đi. Có Dương Chiêu vị này thâm cung khách quen chỉ dẫn, một đường tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Chỉ có điều chốc lát, đã đến Tiêu Ngọc Phi tẩm cung. Nơi này chính là Tiêu Ngọc Phi cung điện sao? Xuyên thấu qua thùng xe ngựa lũ hoa cửa sổ, Vương Sung liếc nhìn xa xa một tòa cung điện. Nguyên bản vàng son lộng lẫy cung điện, treo đầy màu trắng màn che vải, mặt đất từng chuỗi tiền giấy theo gió bay lả tả, khắp nơi lộ ra một luồng tử vong cùng thương tiếc khí tức. Vương Sung cùng Dương Chiêu còn không có tới gần, liền nghe được bên trong truyền ra từng trận thê lương khóc thét tiếng, kèm theo nương nương, nương nương thanh âm. Ôi chao, những thứ này đều là Tiêu Ngọc Phi khi còn sống thục hoa trong cung hầu hạ cung nữ nha hoàn. Tiêu Ngọc Phi bỏ mình, này chút người chỉ sợ cũng là vận mệnh thăng trầm, không phải là bị trục xuất ngoài cung, chính là bị giảm giá đến hoán y phục phường các nơi làm chút khổ sống việc nặng nhọc mệt sống, hay hoặc là trực tiếp bị trục vào lãnh cung. Cửa xe ngựa mở ra, Dương Chiêu đi ra, nhìn cùng trước mắt thục hoa cung, cũng không nhịn được thở dài nói, trong cung mặt mỗi cái nương nương đều có chính mình sai khiến quen cung nữ. Cái khác cung cung nữ bình thường là sẽ không đi dùng. Đặc biệt là Tiêu Ngọc Phi vẫn là thắt cổ tự sát. Đối với một ít trong cung nương nương tới nói, vừa đến suối quẩy, thứ hai thuyết minh những nha hoàn này hầu hạ không chu đáo, mới có thể ra Tiêu Ngọc Phi bỏ mình loại này chỗ sơ suất. Tự nhiên cũng sẽ không muốn các nàng. Còn có một tầng, Dương Chiêu không có nói, nhưng Vương Sung cũng rõ ràng, nếu như các nàng bị trục xuất cung,